Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, dị biến, rất nhiều người chú ý tới Dịch Vân đang nghiên cứu lối đi quy tắc, nhưng căn bản chưa từng để ý tới, bọn họ tiếp tục hướng về Thần Vẫn Điện nội bộ đi đến. Kỳ thực bọn họ cũng cảm nhận được lối đi này bên trong quy tắc, chỉ là không có đi nghiên cứu thôi. Chiến trường thượng cổ rất nhiều nơi có loại này cổ quái quy tắc. Rất nhiều tổ tiên đã từng tiêu tốn rất lớn tinh lực nghiên cứu qua những quy tắc này. Nhưng không thu hoạch được gì, bọn họ cũng sẽ không uổng phí sức lực. Tuyệt đại đa số võ giả tiến nhập chiến trường thượng cổ. Trên tay đều có tổ tiên lưu lại kinh nghiệm thẻ ngọc. Biết cái nào cấm giá trị to lớn nhất, những địa phương nào cơ duyên nhiều nhất. Thậm chí một ít đặc định cửa ải khó, kinh nghiệm thẻ ngọc còn giới thiệu một ít mưu lợi thông qua phương pháp. Tiến nhập chiến trường thượng cổ người, đa số sẽ chọn vâng theo những kinh nghiệm này, có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm thời gian, nhắc đến hiệu suất cao, đồng thời bảo đảm an toàn. Này Dịch Vân, đại khái là không dám theo chúng ta đồng thời tiến vào Thần Vẫn Điện, mới cố ý ở cửa làm phiền, Vạn Thanh xì cười mà nói. Cùng Ly Hỏa Thần Quân một cước bước vào Thần Vẫn Điện bên trong điện cửa lớn. Này một bước vào nội môn, Vạn Thanh lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hắn định thần nhìn lại, xung quanh đã cảnh tượng đại biến, ở đây đã hoàn toàn không có gì đại điện, thay vào đó là một mảnh tươi tốt thảo nguyên, bầu trời mờ mịt, thái dương bị che lấp ở vĩnh viễn không tiêu tan trong tầng mây. Trong không khí đầy dẫy bạo ngược nguyên khí, còn có giết chóc khí. Ly Hỏa đại nhân, đây là địa phương nào? Vùng thế giới này cho Vạn Thanh một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Đó cũng không phải hắn trong ấn tượng Thần Vẫn Điện. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tên võ giả tiếng kêu thảm thiết. Vạn Thanh vội vã nhìn sang, người võ giả kia là chặt chẽ đi theo đám bọn hắn tiến vào. Người kia vừa tiến đến liền đi về phía trước vài bước. Sau đó đột nhiên liền cả người bạo nổ mờ, biến thành một mảnh xương máu, mà ở hàn chết địa phương nhưng rõ ràng không hề có thứ gì. Này, Vạn Thanh con ngươi co rụt lại, hắn hoàn toàn không nhìn ra người nọ là chết như thế nào mất. Lúc này mới vừa rồi đi vào liền lập tức chết một cái người. Chỗ này cũng quá tà môn đi. Ly Hỏa đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn Thanh có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ tiến nhập một cái như vậy nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Vội cái gì? Ly Hỏa thần quân lạnh giọng quát lên. Lúc này, Ly Hỏa thần quân đang cau mày nhìn vùng thế giới này. Cái này đích xác không phải trong điển tịch ghi lại Thần Vẫn Điện. Như vậy hoặc là đây là một chỗ rất giống nhau, nhưng kỳ thật bất đồng cấm địa. Hoặc là chính là Thần Vẫn Điện xảy ra nào đó loại dị biến. Hà, Ly Hỏa thần quân đột nhiên trong lòng hơi động, ở không gian của mình trên mặt nhẫn một vệt, một khối xanh biếc ngọc bài liền xuất hiện ở Ly Hỏa thần quân trong tay. Đây là chiến trường thượng cổ truyền tống ngọc bài, nhưng lúc này này trên ngọc bài phù văn không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy. Hoàn toàn ảm đạm xuống. Truyền tống ngọc bài mất hiệu lực, Ly Hỏa thần quân thản nhiên nói. Cái gì, này, Vạn Thanh trong lòng căng thẳng, ở bên trong chiến trường thượng cổ, có một ít thế giới trong thế giới. Bản thân đến chiến trường thượng cổ trong đó thì có một tầng thế giới bình phong. Để truyền tống ngọc bài căn bản không cách nào phát huy hiệu quả. Mà tình huống thông thường, loại này thế giới trong thế giới đều cực kỳ nguy hiểm. Thêm vào không có ngọc bài, đó thật đúng là sinh tử thiên định, ở điển tịch ghi chép bên trong, có chút nguy hiểm địa thậm chí đã xảy ra tiến nhập võ giả toàn bộ tử vong thảm kịch. Nếu như ngươi lo lắng nguy hiểm, liền tự động rời đi đi, hiện tại vừa vào cấm địa, cũng còn là có thể đi ra ngoài, nhưng nếu như đi vào bên trong, lại muốn đi ra ngoài khó khăn, Ly Hỏa thần quân liếc Vạn Thanh một chút. Nói ra. Ta, Vạn Thanh xác thực trong lòng chột dạ, thiên phú của hắn cũng không tính nghịch thiên, nhưng hắn không muốn ở Ly Hỏa thần quân trước mặt lộ ra khiếp ý. Hắn cắn răng một cái, vẫn là nói, Ly Hòa đại nhân, vãn bối đến chiến trường thượng cổ, chính là vì khiêu chiến tự mình, nếu như đối mặt có thể cơ duyên lớn nhưng rút lui. Đời ta tập võ sợ là cũng không có gì đại thành tựu. Ta muốn đi vào, vậy ngươi đi theo ta. Đối với Vạn Thanh, Ly Hòa thần quân biểu hiện có chút lãnh đạm, tuy rằng Vạn Thanh cùng hắn đến từ một gia tộc, vốn lấy Ly Hòa thần quân địa vị, Vạn Thanh còn không đáng cho hắn đặc biệt chăm sóc, vừa nãy ta cảm ứng được một ít sát khí mãnh liệt. Người kia cần phải chính là bị một đoàn sát khí tiêu diệt, Ly Hòa thần quân nói ra. Chỉ là sát khí liền có thể lấy vắt giết một người. Sát khí này rốt cuộc là cái gì kinh khủng trò chơi? Vạn Thanh khiếp sợ không thôi, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Hắn cứ cẩn thận như vậy đi theo Ly Hòa thần quân. Hắn nhưng lại không biết, ở thần vẫn điện ở ngoài, nguyên bản khối này cổ sơ lưu danh trên bia, có một ít dấu ấn cũng không sâu cổ lão tên, bút tích bắt đầu từ từ biến mất, giống như là ngàn vạn năm phong hóa, bị áp xúc đến rồi ngăn ngắn mấy hơi thời gian. Tình cảnh này, bị rất nhiều lục tục đi tới thần vẫn điện ở ngoài. Còn chưa kịp tiến nhập thần vẫn điện người thấy được, xảy ra chuyện gì, bia đá tên đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại, hai cái tên, không chỉ còn dư lại hai cái tên, hơn nữa hai cái danh tự này dấu ấn đều giống như bị bão cát ăn mòn giống như vậy. Trở nên chữ viết rất cạn, tựa hồ cũng chỉ là miễn cưỡng ở lại mặt trên, khả năng lại quá một ít năm tháng cũng sẽ biến mất dáng vẻ. Đồng Khiếu Trần, Tử Sa Trạch, hai cái danh tự này, Tử Sa Trạch là ai? Ở đây đại đa số người cũng không biết, nhưng Đồng Khiếu Trần nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn mặc dù chỉ là một cái đôi ấn thần quân, nhưng hắn dung hợp hai viên tỷ ấn, trong đó có một viên thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay thánh giả tỷ ấn. Bằng vào này một viên thánh giả tỷ ấn, Đồng Khiếu Trần đại danh, đã bị rất nhiều người biết được, có mấy cái tu vi thâm hậu lão quái, muốn giết chết Đồng Khiếu Trần. Cướp đoạt tỷ ấn, lại bị Đồng Khiếu Trần giết ngược lại. Trận chiến đó, Đồng Khiếu Trần thanh danh đại trấn. Khủng khiếp, mạnh như Đồng Khiếu Trần, cũng bất quá là ở tấm bia đá này trên để lại như thế cạn tên. Mà những người khác tên nhưng biến mất rồi, tựa hồ là không đủ tư cách ở tấm bia đá này trên lưu danh như thế. Này thần vẫn điện là chuyện gì xảy ra? Mọi người không rõ vì sao? Nhưng không nghi ngờ chút nào, thần vẫn điện cần phải xảy ra nào đó loại biến cố. Hơn nữa trở nên nguy hiểm hơn, nếu như nói liền Đồng Khiếu Trần đều chỉ là miễn cưỡng ở thần vẫn điện trên bia đá lưu danh. Như vậy ngay trong bọn họ đại đa số người, đều không có cần thiết tiến nhập thần vẫn điện, không cẩn thận thậm chí khả năng bỏ mạng ở bên trong. Nhưng là tức tiện ý thức đến điểm này. Rất nhiều người còn không cam tâm liền như vậy rút đi. Dù sao nguy hiểm mang ý nghĩa lớn hơn cơ duyên. Lần này thần vẫn điện mở ra được không bình thường. Này lối vào không biết sẽ duy trì bao lâu. Nếu như chúng ta bởi vì khiếp đảm mà từ bỏ. Có thể sẽ từ bỏ nhân sinh duy nhất một lần cá chép hóa rồng cơ hội. Không sai, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Để ta thấy Bảo Sơn mà không vào thực sự không cam lòng. Xông đi, chỉ ít ta sẽ không hối hận. Mở miệng nói chuyện chính là Hoàng Vô Cùng ngày hai cái thiên tài trẻ tuổi. Bọn họ trẻ tuổi nóng tính, lòng cao hơn trời, mặc dù là Đồng Khiếu Trần cũng chưa chắc được quá nhiều chỗ tốt cấm địa. Bọn họ nhưng việc nghĩa chẳng từ nan bước vào. Tựa hồ bị này hai cái thiên tài trẻ tuổi cổ vũ. Đến tiếp sau chạy tới võ giả, cũng có rất nhiều bước chân vào thần vẫn điện. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi hành, những thiên tài này võ giả đi tới chiến trường thượng cổ. Bản chính là vì tìm kiếm cơ duyên, võ giả đi ngược lên trời, nếu như nhìn thấy nguy hiểm liền muốn lẩn tránh, vậy còn tu cái gì võ? Đương nhiên cũng có rất nhiều người không phải muốn như vậy. Nếu như mạng nhỏ đều mất rồi, cái kia theo đuổi võ đạo càng là không thể nào nói tới. Người sang tự biết mình, hả, người nọ là, vừa vào thần vẫn điện, theo dự đoán ầm ầm sóng dậy nguy hiểm còn không có gặp phải. bọn họ nhưng nhìn thấy một người dừng lại ở thần vẫn điện lối vào chỗ lối đi. Vừa bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng người nọ là đã nhận ra thần vẫn điện dị biến. Không dám tiến nhập, kết quả nhìn kỹ, người này tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Hơn nữa nhìn hắn tư thế, đã nghiên cứu một hồi lâu. Này để cho bọn họ nhất thời không nói gì. Bọn họ nguyên bản chiến ý sáng quắc, nhiệt huyết sôi trào xung kích thần vẫn điện. Tuy nhiên lại có một người đậu ở chỗ này nghiên cứu thần vẫn điện đường nối. Lối đi này có cái gì tốt nghiên cứu? Dùng chân chỉ cúi đầu đều phải biết, thần vẫn điện nguy hiểm nhất, cũng là nhất cơ duyên lớn vị trí. Đều nên ở thần vẫn điện nơi sâu xa nhất, cái này nhìn không còn một mống đường nối. Có thể có bảo vật gì? Hắn không phải cái kia đến từ Bạch Nguyệt thần quốc võ giả sao? Có mấy người nhận ra Dịch Vân, bọn họ có chút kinh ngạc, bởi vì Dịch Vân là đi một mình tới nơi này. Xem ra thực lực không yếu, nhưng là ngừng lại ở chỗ này cảm ngộ lối đi pháp tắc. Cũng quá kỳ lạ rồi, có gan đi tiên đào viên không hái quả đào, nhưng nhặt lấy củi đốt cảm giác, mặc kệ hắn, chúng ta đi vào, hai cái hoàng vô cùng ngày ngày mới lên tiếng. Lối đi này nơi có một ít bài xích pháp tắc, loại này pháp tắc bọn họ cũng không xa lạ gì, kinh nghiệm trên thẻ ngọc cũng có ghi chép. Chỉ cần dùng một ít xảo kình là có thể hóa giải. Mọi người lục tục hướng về thần vẫn điện nội môn đi đến. Mà Dịch Vân đối với những người này đến không hề liếc mắt nhìn một chút. Dịch Vân tay thượng đương nhiên cũng có một khối Nam Hiên gia tộc thẻ ngọc. Nhưng trong đó kinh nghiệm, Dịch Vân cũng không muốn vâng theo. Dù sao lưu lại kinh nghiệm ngọc giản là người, mà không phải thiên đạo. Cũng không phải thần, vâng theo những kinh nghiệm kia, cố nhiên có thể đi không ít đường tắt, nhưng cũng sẽ bởi vì kinh nghiệm, mà bỏ mất một ít những thứ không biết, để cho người ở bên trong chiến trường thượng cổ lấy được thành tựu. Không cách nào vượt qua tổ tiên, cái này cũng là trước Dịch Vân biết rõ cái kia giết chóc lệnh bài không có gì dùng. Cũng vẫn là cố ý mua nguyên nhân, bao quát hiện tại, những quy tắc này hỗn loạn quái lạ. Biết rõ trước tiên người tham ngộ không có kết quả, thậm chí khả năng căn bản là không có có giá trị. Nhưng Dịch Vân vẫn là hao tốn rất nhiều thời gian. Hắn ở thần vẫn điện lối vào dừng lại hồi lâu. Quy tắc hắn không thể hiểu được, nhưng chẳng biết vì sao. Những quy tắc này, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, có thể làm hắn đi tìm thời gian. Loại này cảm giác đã từng quen biết lại biến mất. Thì dường như có một sát na linh cảm, hắn nhưng thủy chung không bắt được, chẳng lẽ nói, này pháp tắc cùng ta đã từng công pháp tu luyện có quan hệ. Dịch Vân nghĩ tới chính mình tu một bộ thần bí nhất công pháp vạn ma sinh tử luân. Lúc trước Dịch Vân ở tại thượng cổ đế thiên, lạc thị bộ tộc thí luyện bên trong, từ tử tinh hỗn độn thạch bên trong thấy được một bộ để hắn cực kỳ rung động cảnh tượng. Một cái tóc dài nam tử. Thân mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay một cây trường thương. Lúc đó Dịch Vân cùng nam tử kia cách rất xa nhau. Thế nhưng nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Dịch Vân nhưng cảm giác dường như là đối mặt vũ trụ cùng thái cổ ngôi sao. Người này toàn thân sát khí dâng trào, một cỗ hơi thở liền có thể gây nên thiên địa pháp tắc chấn động. Dịch Vân thân ở cái kia uy thế bên trong. Cảm giác mình phảng phất trong bão táp một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào muốn bị nuốt hết, mà nhất để Dịch Vân kinh ngạc là, cái kia cầm thương nam tử trước ngực phân rõ có một viên màu tím tinh thể. Cái kia màu tím tinh thể chính là bản nguyên tử tinh. Tiếp theo nam tử kia ném ra trong tay trường thương. Trường thương ở trong vũ trụ không ngừng to lớn. Cuối cùng, nó đã lớn đến khó mà tin nổi. Có thể xuyên lên mấy trăm ngôi sao, to lớn như vậy một cây thương, rơi vào chân của nam tử dưới. Cái này thương trên ngưng kết khởi lục địa, hải dương, đàn sinh ra cây cỏ, tẩu thú, bao quát yêu thú, nhân loại, một cây thương, cứ như vậy hóa thành một cái hẹp dài thế giới. Dịch Vân không biết tiện tay đem vũ khí của chính mình biến ảo thành thế giới là khái niệm gì. Nhưng hắn sâu sắc cảm giác. Cái kia tóc dài nam tử so với hắn cuộc đời đã gặp tất cả mọi người mạnh mẽ. Dịch Vân chưa từng thấy thần vương, nhưng cũng gặp tám thần vương điêu khắc. Hắn cảm giác, thượng cổ tám thần vương cũng không bằng người này, mà người này, chính là Tử Tinh đã từng chủ nhân. Dịch Vân cũng chính là từ khi người này sáng tạo thế giới đánh ra một ít phù ấn trong hư ảnh. Lĩnh ngộ vạn ma sinh tử luân, cái trò này thần bí công pháp, dù cho Dịch Vân chỉ là lĩnh ngộ vạn nhất, cũng phát huy ra không thể tan tác sức mạnh. Dịch Vân lĩnh ngộ trung cực pháp tác đại hủy diệt chi đạo, chính là từ vạn ma sinh tử luân diễn biến mà tới. Dịch Vân nhớ tới cổ khư giới chiến trường thượng cổ truyền thuyết. Có người nói đây mới thật sự là quy khư, có người nói đây là thượng cổ thần linh chiến trường, cũng có người nói thế giới này là thiên đạo tự nhiên hình thành. Này thần vẫn điện lối vào hỗn loạn pháp tắc, chỉ là chiến trường thượng cổ băng sơn một góc, nhưng này nhưng để Dịch Vân không rõ có một cái to gan dự tính. Có hay không khả năng, cổ khư giới chiến trường thượng cổ, là một cái vượt qua thần vương người. Cũng tỉ như Tử Tinh chủ nhân chế tạo ra, giống như là lúc trước hắn dùng trường thương sáng tạo một cái thế giới như thế. Thậm chí khả năng, chiến trường thượng cổ này chính là hắn dùng trường thương chế tạo ra thế giới. Hết chương.